Chương 2644, trấn sát. Tại oanh trong một tiếng nổ vang, hắc ám chân vụ trong nháy mắt che mất một chút, tại đáng sợ hắc ám chân vụ ăn mòn xuống, trên trời sao từng khỏa tinh thần lập tức bị hủy diệt, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng khỏa tinh thần nổ tung, tựa như là ban đêm khói lửa, cũng có rất nhiều tinh thần từ trên trời sao rơi xuống, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, cái này như là vào nồi sủi cảo một dạng rơi xuống tinh thần kéo lên thật dài diễm hỏa, biến mất tại sâu trong tinh không, tại dưới hắc ám chân vụ đáng sợ, Lý Thất Dạ cũng lập tức bị dìm ngập, tại hắc ám chân vụ trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ tất cả thời không lập tức bị hắc ám chân vụ chỗ ăn mòn rơi, toàn bộ thời không tại tư, tư, tư trong thanh âm hóa thành bột mịn, phiêu tán mà đi, toàn bộ thời không trở thành đáng sợ lỗ đen, tự hồ tùy thời có thể lấy phun ra nuốt vào hết thảy, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người vì đó rùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút, có người nghẹn ngào nói ra, cái này quá nguy hiểm, đệ nhất hung nhân có thể thừa nhận được sao, có thể nói hắc ám chư ngư đột nhiên dâng trào ra hắc ám chân vụ thời điểm, vậy là không có chút nào dấu hiệu, để cho người ta thốt nhiên không phòng, tại rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ liền đã bị hắc ám chân vụ bao phủ, nhìn thấy hắc ám chân vụ như vậy khủng bố, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ lập tức bao phủ, Lộc Khách ông bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó mừng thầm, nếu như nói Lý Thất Dạ bị hắc ám chân vụ đáng sợ này gây thương tích, đối với bọn hắn tới nói, đó là việc không thể tốt hơn. Bọn hắn trong lòng hy vọng nhất chính là Lý Thất Dạ cùng hắc ám chư ngư to lớn này đồng quy vu tận, kể từ đó, đó chính là không biết bớt đi bọn hắn không biết bao nhiêu công phu, bọn hắn liền hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi. Ba một tiếng vang lên, ở đây tất cả nhìn xem Lý Thất Dạ bị hắc ám chân vụ bao phủ thời điểm, thiên địa nhẹ nhàng chấn động một chút, trong chớp mắt này, trong hắc ám chân vụ đen như mực nước một dạng kia để lộ ra từng sợi quang mang này cực tốc khuếch trương, hướng ra phía ngoài mở rộng, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại quang mang hướng ra phía ngoài khuếch trương thời điểm, chỉ gặp hắc ám chân vụ bị từng sợi thiêu, hóa dụng cho tàn, theo gió phiêu tán mà đi, khi hắc ám chân vụ nữ đều bị thiêu đằng sau, Lý Thất Dạ lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân phun ra nuốt vào lấy thần thánh quang mang, trên người hắn phát tán đi ra mỗi một sợi quang mang đều là ống ánh sáng long lanh, tựa như là không có bất kỳ cái gì tạp chất thủy tinh một dạng, quang mang phát ra ống ánh này, tràn đầy thần thánh khí tức, đây là cực kỳ thuần túy thánh quang, thần thánh vô thượng, bất kỳ cái gì hắc ám, ô uế tại dưới thần thánh quang mang này, đều sẽ bị gột rửa thiêu, thế gian hết thảy hắc ám tại dưới thần thánh quang mang này, đều không chỗ ẩn trốn, tựa hồ dạng này thần thánh quang mang chiếu sáng thế gian mỗi một hẻo lánh, ta cũng phải nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Lý Thất Dạ ở trên không trung, đã là đem hắc ám chư ngư xúc tu từng tấc xoay đến vỡ nát, cuối cùng, hắn cuồng tiếu một tiếng, tay không hung hăng xé mở, tê, xé rách thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tay không đem hắc ám chư ngư thân thể to lớn vô cùng kia từng tấc xé rách, chia đôi xé mở. Ô, tại thân thể của mình bị Lý Thất Dạ từng tấc xé mở thời điểm, hắc ám chư ngư thê lương thét lên, thân thể to lớn của nó điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng va chạm, muốn từ Lý Thất Dạ trong tay chạy trốn ra ngoài. Cho nên tại hắc ám chư ngư điên cuồng thét lên thời điểm, thân thể của nó điên cuồng đánh thẳng vào, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, tại nó vặn vẹo thân thể dưới sự va chạm, hư không cũng giống như thủy tinh mặt một dạng bị nó đâm đến từng tấc vỡ nát, nhưng là mặc kệ hắc ám chư ngư như thế nào giãy giụa, như thế nào điên cuồng vặn vẹo lên thân thể của mình, đều không làm nên chuyện gì, nó bị Lý Thất Dạ bắt lấy, căn bản chính là không cách nào trốn chạy mà đi, chỉ có thể là thừa nhận thống khổ, thân thể bị Lý Thất Dạ từng tấc xé mở, tê, tê, tê, từng đợt bén nhọn xé rách không ngừng bên tai, để cho người ta nghe được rùng mình, hắc ám chư ngư thân thể như là một ngôi sao lớn nhỏ, giờ này khắc này, lại bị Lý Thất Dạ từng khúc vỡ ra. Xé rách đến hắc ám máu tươi bắn tung tóe, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, đại lượng hắc ám máu tươi phun ra, như thì mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, hắc ám chư ngư thân thể to lớn vô cùng kia bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh xé mở, ô, ô, ô. Hắc ám chư ngư thê lương kêu thảm không ngừng, giữa thiên địa quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, mười phần khủng bố, để cho người ta rùng mình. Nhìn xem hắc ám chư ngư bị Lý Thất Dạ từng tấc xé rách, nghe hắc ám chư ngư kêu thảm vô cùng thê lương kia, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi run rẩy một chút, trùng mình, lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhát gan người, tức thì bị dọa đến toàn thân ra mồ hôi lạnh. Trước mắt một màn này quá kinh khủng, đặc biệt là nhìn xem hắc ám máu tươi như mưa rào tầm tã một dạng trút xuống, càng làm cho người thấy không khỏi hai chân như nhũn ra, thậm chí có người nhịn không được nôn mửa. Cường đại như thế hắc ám chư ngư, ở trong tay Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi, tùy ý Lý Thất Dạ giết, nó hết thảy dãy dụa đều là uổng phí sức lực. Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, để tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, tại thời khắc này Lý Thất Dạ biểu diễn ra thực lực so dĩ vãng đều cường đại hơn, trong truyền thuyết tay không đồ chân long, vậy cũng chớ quá như vậy. T, hắc ám chư ngư thân thể bị từng tấc xé rách, bầu trời như là trời mưa như trút nước mưa đen, hắc ám chư ngư điên cuồng thét chói tai vang lên, thê lương kêu thảm, nó cũng không có nghĩ đến gặp được khủng bố như thế đối thủ. Phải biết, năm đó không biết có bao nhiêu cường địch, thậm chí bao gồm bất hủ chân thần, vô địch chân đế đều chết tại trong tay của nó. Nhưng là, cho đến ngày nay, nó ở trong tay Lý Thất Dạ, chỉ có bị chém giết phần, ngay cả phản kháng đều lộ ra vô lực như vậy, ở trong tay Lý Thất Dạ, đó là căn bản không chịu nổi một kích. T, khi hắc ám chư ngư thân thể bị xé nứt đến đầu thời điểm, phun ra hắc ám máu tươi càng nhiều, như là hồng thủy một dạng trút xuống, giống như là nước vỡ đê, thao thao bất tuyệt. Khi hắc ám chư ngư thân thể bị xé nứt đến đầu vị trí này thời điểm, vậy mà lộ ra một khối hắc thạch này to lớn vô cùng, so một cái bàn tròn còn muốn lớn, dạng này một khối hắc thạch bóng loáng như ngọc, cả khối hắc thạch có thần bí khó lường đạo văn, mỗi một sợi đạo văn đều đang chảy, mười phần ảo diệu, tự hồ ở trong hắc thạch này có dấu vô thượng thiên chương một dạng. Đông đốt, thiểm điện tiếng vang lên, khối hắc thạch này lộ ra ngoài thời điểm, lại là toán loạn lấy thiểm điện. Mỗi một sợi chỗ toán loạn thiểm điện lại là màu đen. Hắc thạch, nhìn, đó là hắc thạch, cự vô phách cấp bậc hắc thạch. Khi viên hắc thạch này lộ ra ngoài thời điểm, có bất hủ chân thần mắt sắc, không khỏi hét to một tiếng. Tất cả mọi người hướng khối hắc thạch này nhìn lại, khi nhìn cẩn thận khối hắc thạch này thời điểm, tất cả mọi người bị khối hắc thạch này hấp dẫn lấy. Đây chính là tử thi hắc thạch mẫu thạch sao? Hoặc là hoàng thạch trong hắc thạch. Thuận đến khối hắc thạch này, có cường giả không khỏi hét lên một tiếng, Trân Bảo nha, vô thượng Trân Bảo, dạng này một khối hắc thạch, là bảo vật vô giá. Nhìn thấy khối hắc thạch này, có thế gia lão tổ tông không khỏi kêu to, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trước đó, tử thi hắc thạch đều có thể bán được một cái giá trên trời, từng có không ít người vì có thế đoạt đến tử thi hắc thạch, đó là liều lĩnh, một viên tử thi hắc thạch, nó không chỉ có thế gia tăng công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ, phải biết. Mọi người từ trong tử thi lấy ra hắc thạch, vậy cũng chẳng qua là cỡ ngón tay mà thôi, có đen một chút thạch còn ảm đạm vô tận. Nhưng mà, viên hắc thạch tại trong đầu hắc ám chư ngư này lại có bàn tròn lớn nhỏ, bóng loáng như ngọc, trên hắc thạch đạo văn ảo diệu vô song, thậm chí cả viên hắc thạch hay là tia chớp màu đen quanh quẩn, liền xem như người ngu đi nữa, vừa nhìn thấy khối hắc thạch này, đều biết đây là vô giới chi bảo. Cho nên, nhìn thấy dạng này một khối hắc thạch thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu người nhìn nhau một chút, cũng nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, đối với không ít người tới nói, nếu như có thể đạt được khối hắc thạch này, vậy chỉ sợ là đời này đều là được ích lợi vô cùng. Thời điểm này, liền xem như Lộc Khách Ông bốn người bọn họ cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, phải biết, bọn hắn Khách Minh vì đạt được hắc thạch, không tiếc cầm mấy vạn bình dân bách tính đến huyết tế, hiện tại như thế một khối vô giá hắc thạch liền bày ở trước mặt bọn hắn sẽ không tâm động sao? Đặc biệt là đối với Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, quan thụ giả dạng này niên kỷ đã cao bất hủ chân thần tới nói, bọn hắn ở trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng ít thọ duyên niên. Đông đốc ở thời điểm này, quanh quẩn lấy hắc thạch hắc ám thiểm điện trong nháy mắt toán loạn một chút, vậy mà tại trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau, trong một chớp mắt tạo thành một cái vòng xoáy, xùy, xùy, xùy. Ngay một khắc này, từng tiếng xé gió vang lên, từng đạo hắc ám thiểm điện thoát ra. Ngay một khắc này, tại xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên trong nháy mắt, cũng là từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, đứng xa nhìn đứng ngoài quan sát không ít tu sĩ cường giả đột nhiên, trong cơ thể của bọn họ thoát ra một đạo hắc ám thiểm điện, đạo này hắc ám thiểm điện từ thể nội chui ra, trong nháy mắt đem bọn hắn lồng ngực phá vỡ, mang theo tung tóe vẫy máu tươi, từng đạo hắc ám thiểm điện này phá không mà đi, nghe được sư tiếng xé gió bên tai không dứt, những này phá ngực mà ra hắc ám thiểm điện toàn bộ đều đầu nhập vào hắc thạch trong vòng xoáy. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, có không ít tu sĩ cường giả thể nội vậy mà lại có hắc ám thiểm điện phá ngực mà ra, đem không ít tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, không ít người sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Là tử thi hắc thạch, bọn hắn đều là người phục dụng tử thi hắc thạch, chỉ có phục dụng tử thi hắc thạch người mới sẽ tại trong cơ thể có hắc ám thiểm điện. Có người kịp phản ứng, không khỏi hét lên một tiếng, tử thi hắc thạch. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người xôn xao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao lui lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.